giáo chủ về hưu thương ngay. Chương 274, kỳ thật ta là sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cùng lúc đó, thần bộ đứng ở trong sân, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất hai cỗ thi thể, thần sắc lộ ra khá là ngưng trọng. Trác Quy Nam chết ở nơi đây, chuyện thế này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, ngưng trọng sau khi, hắn mục quang cong lên, chính rơi xuống Vương Dã trên thân. Lúc này Vương Dã đứng tại chỗ trên một gương mặt tràn đầy không biết làm sao. Copy nội dung từ truyện 88, lần này bộ dáng, phảng phất cũng là bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Vương trưởng quỹ, copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây thần bộ mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm tại đây chính là như vậy sao? Không phải, copy nội dung từ truyện 88, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, ta tiến vào thời điểm tại đây còn không có cái gì. Này làm sao đang yên đang lành thêm ra hai cỗ thi thể đến đây? Copy nội dung từ truyện 88, trong ngôn ngữ, Vương Dã gãi đầu một cái, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Bộ dáng liền phảng phất thực không biết rõ tình hình một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, thần bộ hai mắt khẽ híp một cái. Hắn sờ soạng một cái, mở miệng nói ra, ta hiểu được, copy nội dung từ truyện 88, minh bạch, nghe được thần bộ mở miệng, lúc này A Cát bước nhanh tiến lên đón. Thần bộ đại nhân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thật rất đơn giản, lúc này thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói. Dựa vào Vương trưởng quỹ mở miệng, hắn ngay từ đầu tiến vào thời điểm, hiện trường còn không có thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, mà hiện tại thi thể xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cái này giải thích sự tình chính là ở Vương trưởng quỹ đến Túy Tiên lâu tìm chúng ta trong khoảng thời gian này phát sinh. Lời vừa nói ra, Vương Dã đáy lòng một trận cười trộm. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, sự tình cùng mình nghĩ một dạng, thần bộ ý nghĩ đã bắt đầu đè xuống ý nghĩ của mình đến. Copy nội dung từ truyện 88, ý niệm tới đây, Vương Dã nặng nề gật đầu, mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân nói có đạo lý, copy nội dung từ truyện 88, không chỉ như vậy, Vương Dã gật đầu thời khắc thần bộ lên tiếng lần nữa. Hiện trường gạch xanh vỡ vụn, có rõ ràng dấu vết đánh nhau. Copy nội dung từ truyện 88, ta xem qua Trác trưởng quỹ cùng tùy tùng thi thể, hơn nữa hiện trường dấu vết đánh nhau. Điều này nói rõ hai người bọn họ phải có võ công mang theo, mà còn thực lực không kém. Copy nội dung từ truyện 88, trong thời gian ngắn ngủi như thế, đánh giết hai cái thực lực không kém người, điều này nói rõ kẻ giết người võ công dị thường cường hoành. Lời nói bên trong, thần bộ trên mặt lộ ra khẳng định thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, có đạo lý, thần bộ vừa dứt lời, Vương Dã mông ngựa theo sát liền tuân theo tới. Thần bộ đại nhân đúng là thần nhân rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Vương trưởng quỹ, nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ xoay đầu lại, mở miệng nói. Ngươi đang làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, trợ uy a, đối với thần bộ hỏi thăm, Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói ra. Cái kia ca diễn không phải là dạng này sao? Copy nội dung từ truyện 88, thanh thiên đại lão ra xử án như thần, tiểu tùy tùng ở một bên hô đại nhân đúng là thần nhân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, hiện trường ngay tức khắc ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, đám người cũng không nghĩ tới. Vương Dã sẽ nói ra dạng này một phen mở miệng. Vương trưởng quỹ, đây không phải hát hí khúc, ngươi hơi yên tĩnh một chút. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Vương Dã bộ dáng, thần bộ nhíu mày, mở miệng nói, ngươi dạng này có chút xáo trộn ý nghĩ của ta. Cắt ngang ngươi ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Cắt ngang liền là của ngươi ý nghĩ của ngươi muốn bình thường, cái kia lão tử không sẽ mặc giúp, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù trong lòng đúng nghĩ như vậy, nhưng là Vương Dã chưa hề nói mà ra, hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, biết được thần bộ đại nhân ngươi tiếp tục, copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói. Mà còn, hiện tại quan trọng nhất là, nói đến đây, thần bộ mở miệng một trận, copy nội dung từ truyện 88, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghiêm túc mở miệng nói. Vì sao Trác trưởng quỹ cùng tùy tùng của hắn sẽ đi tới nơi này? mà còn mới vừa rồi Vương trưởng quỹ trở về nói cho chúng ta biết, nói Trần Trùng ngươi thân chúng kịch độc té xỉu ở bên giường. Copy nội dung từ truyện 88, ở trong đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần bộ dù sao cũng là thần bộ, một lời liền nói rõ trong này yếu hại. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện này trọng điểm, cũng không phải là Trác Quy Nam thay vì tùy tùng bỏ mình. Mà là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa, ánh mắt của mọi người cũng hướng về Trần Trùng nhìn sang. Ngay cả Vương Dã trong ánh mắt đều mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Trùng độc trong người thuốc là hắn tự tay bức mà ra. Kỳ độc tính chất kịch liệt, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Trùng một cái đầu bếp nhưng thân chúng như thế kịch độc, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Trước mắt Trần Trùng, đến cùng là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Hô, thấy được ánh mắt của mọi người, Trần Trùng thở ra một ngụm chọc khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn do dự chốc lát, mở miệng nói, mà thôi, chung quy là không dối gạt được. Thà rằng như vậy, ta đã nói a, kỳ thật ta là sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩn giấu đi hồi lâu, Trần Trùng rốt cục vẫn là nói ra thân phận của mình. Sát thủ, copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, đám người cùng nhau kinh ngạc nói. Không tệ, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Trần Trùng đau thương cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ta biết các ngươi xem thường sát thủ, thậm chí vô cùng chán ghét. Dù sao, đó là cái đầu đao liếm máu, copy nội dung từ truyện 88, nói đến đây, Trần Trùng ngữ khí dần dần trầm thấp lại. Soái A, copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng lúc mở miệng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lại có thể sẽ là phản ứng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Trùng, ta hỏi ngươi A, ngay tại Trần Trùng ngây người đứng không, A Cát tiến lên hỏi. Người có phải hay không cùng Quách tiên sinh trong sách nói một dạng, trời vừa tối liền thay đổi y phục dạ hành, xuyên ốc vượt sống lưng, giết sầu tế bần. Copy nội dung từ truyện 88, A Cát ngươi nhanh im miệng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm không nhịn được nói. Trần Trùng đúng sát thủ, biết rõ vì sao kêu sát thủ sao? Copy nội dung từ truyện 88, sát thủ chính là lạnh băng vô tình, võ công cao cường tồn tại. Lời vừa nói ra, Trần Trùng gật đầu một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, ngay tại Trần Trùng gật đầu đồng thời, Bạch Lộ Hạm thanh âm tiếp tục truyền đến. Tiếp đó tại một lần nào đó ám sát bên trong yêu một nữ nhân, cuối cùng vì nàng phản bội tổ chức quyết định mai danh ẩn tích cùng nàng tư thủ cả đời. Bạch Lộ Hạm đến cùng vẫn là cô gái, trong ngôn ngữ, trên mặt y nguyên nhiều mấy phần sùng kính. Copy nội dung từ truyện 88. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử, người biết cái gì? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra. Người nói đó là sát thủ A, hãy cứ hái hoa tạc A, cái kia hành hiệp trượng nghĩa cướp của người giàu chia cho người nghèo, hắn không đẹp trai sao? Copy nội dung từ truyện 88, người biết cái gì? Đối với A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm chẳng thèm ngó tới cực điểm. Vì một mình phản bội tổ chức, từ bỏ bản thân tất cả, hắn không đẹp trai sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngươi một lời ta một câu, thế mà dùng beng. Trần Trùng, copy nội dung từ truyện 88, nói ra, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn về Trần Trùng nhìn lại, mở miệng nói. Tự ngươi nói, ngươi thuộc về loại nào? Đúng giết dầu tế bẩn, hãy cứ vì thích bỏ vứt bỏ tất cả. Copy nội dung từ truyện 88, cách đối mặt với Bạch Lộ Hạm đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Trần Trùng cũng là vẻ mặt mộng bức. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hơi ngây người về sau, hắn mở miệng nói ra. Nếu như nghiêm ngặt đến lời nói, ta và loại thứ hai hoặc nhiều hoặc ít có thể phủ lên điểm câu. Ngươi nhìn, copy nội dung từ truyện 88, Trần Trùng lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thắng lợi một dạng phải mở miệng nói ra. Ta liền nói đi, mà một bên A Cát thì lại lộ ra vẻ mặt thất vọng, khá là u oán nhìn vào Trần Trùng. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái này ngu xuẩn. Nhìn đến đây, Vương Dã bưng bít lấy cái trán khẽ thở dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, mà đang ở Vương Dã than thở đồng thời một bên thần bộ lắc đầu. Hắn vỗ vỗ Vương Dã đầu vai, bất đắc dĩ nói. Bọn họ tuổi còn nhỏ, lại lớn điểm liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.